Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 100 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 100: Săn giết Mặc Liên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài biệt nguyệt sơn trang, ban đêm đã lặng yên đi qua, chậm rãi nghênh đón ánh bình minh. Trong quân doanh của nước Nam Dực, binh lính đã thức dậy thao luyện, đều nhịp tiếng chân rất nhiều, khôi giáp va chạm đều đều. Trong doanh trướng của thái tử, chiến giáp một nửa đêm vẫn chưa ngủ, vén rèm lên, không khí sáng sớm chậm rãi tiến vào trong phổi, mang theo cảm giác tươi mát. Hai mắt lại hơi nhắm mở ra, có một người mặc đồ đen đến quỳ trước mặt hắn. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đã tìm được Mặc Liên và Hồng Liên, bọn họ ở trong một khách điếm phía đông thành. Trong con người đen nhánh nồng nặc sát khí cùng với một chút đau đớn, chiến giá chậm rãi mở miệng. Triệu tập kỵ binh, bao vây khách điếm, ta sẽ lập tức tiến tới đó. Vâng. Người mặc đồ đen kia lại không người đáp ứng, trong nháy mắt liền rời đi mất. Chiến giá xoay người vào trong doanh trướng, cầm bảo kiếm của mình ra, đón ánh mặt trời sáng rỡ. Bắc Nguyệt, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tuấn mã màu đen sải bước, trong ánh sáng nhàn nhạt đuổi về hướng đông. Lúc này, gà gáy lần thứ năm, Mặc Liên mới đẩy cửa sổ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh nắng vừa ló sáng đã rời ra khỏi đường chân trời, chiếu vào gương mặt tái nhợt của hắn. Mặc dù lại chẳng có độ ấm rừng rực, nhưng mà hắn biết đó chính là ánh mặt trời. Đã đáp ứng trước hừng đông sẽ trở về, nhưng Nguyệt lại không xuất hiện. Ánh mặt trời không thể nào chiếu vào trong lòng u ám. Hắn cụp mắt xuống, thần sắc thất vọng lại xuất hiện trên mặt. Xung quanh khí tức nguy hiểm mơ hồ dao động, nhưng mà hắn lại không bận tâm, giống như lại chẳng phát hiện ra điều gì. Tiếng bước chân chỉnh tề đột nhiên lại tới gần, trong chốc lát bao vây khách điếm lại. Lúc sáng sớm, nhân mã hí lên, khôi giáp chạm vào nhau. Tiểu nhị dậy rất sớm đã nghe thấy động tĩnh, tưởng bên ngoài có chuyện gì, mở cửa ra ngáp dài, lại nói. Vừa mới sáng sớm, các người ầm ĩ cái gì chứ? Tiểu tử mắt mù, cùng với nhà đầu mặc y phục đỏ ở đâu? Không đợi tiểu nhị nói xong, còn một tiếng uy nghiêm liền vang tới. Tiểu nhị lại sợ tới nỗi, đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thấy, đều chỉ là kỵ binh đen, nhất thời lại té ra quần. Đen, kỵ binh màu đen. Đó chính là kỵ binh đen của đế quốc, tất cả đều là triệu hồi sư, há là tiểu dân bọn họ có thể chọc ra. Ở phía trên. Tiểu nhị lại không do dự bán đứng Mặc Liên ở trên lầu 2. Kỵ binh đen muốn bắt người, vậy thì nhất định là địch nhân của đế quốc. Nếu như bao che, đó là tử tội. Hắc tướng quân lại liếc nhìn lầu 2, vùng tay lên nói. Bày trận ra. Kỵ binh đen bao vây khách điếm, nhận được mệnh lệnh, lập tức hai tay kết ấn, ánh sáng bay vụt ra. Trong nháy mắt, bao vây trọn cả tòa khách điếm. Hồng Liên, Mặc Liên, lập tức đi ra đây nhận lấy cái chết. Nhận thấy trận pháp hình thành, Hắc tướng quân liền lên tiếng hét lớn. Cửa sổ khách điếm lầu 2 sát đường lại bị đẩy ra. Thiếu niên vẻ mặt nhột nhạt, khóe mắt quỷ dị có cây hoa kết ngạnh màu đen đi tới. Hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng mà lại tràn ngập sát khí lạnh lùng quét qua tứ phía. Hắn vừa xuất hiện, hơi thừa cường đại liền đã tỏa ra, giống như là một hòn đá đè nặng lên trên trái tim. Mỗi một người ở trên lưng cũng dâng ra một cỗ hàn ý kinh khủng. Hắc tướng quân cũng ngẩn người, hắn nam chinh bắc chiến, giết người vô số, nhưng mà trên người cũng là sát khí tứ phía. Bị người ta gọi là mặt đen sát thần. Nhưng mà sát khí của hắn ở trước mặt thiếu niên này thì lại không chiến mà tan, căn bản chẳng tính là gì hết. Tiểu tử này rất khó đối phó. Thái tử điện hạ đã cố ý muốn giết chết hắn, không biết có phải là do quyết định sai lầm hay không. Tuy nhiên, người làm tướng, chủ công đã ra lệnh đó là tất cả, không cho hắn hoài nghi. Tiểu tử Mặc Liên, hôm nay đi chịu chết. Hắc tướng quân lại hét lớn lên một tiếng, giống như là trời long đất lở. Trong tay hắn, chiến phủ lớn màu đen vung lên, một búa đầu tiên đã bổ khách điếm này ra. Người trong khách điếm sợ tới mức kêu lên thảm thiết, chạy trối chết. Chỉ còn lại Mặc Liên đứng thờ ơ trên lầu 2. Nhà lầu bị bổ ra, hắn cứ thuận thế giật mình, đứng ở cây cột chưa rơi xuống. Trong tay chợt lóe ra ánh chớp, Hắc tướng quân lại muốn nhảy lên công kích, liền đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Đám lính kỵ binh đen hít khí lạnh, đó chính là mặt đen sát thần của bọn họ đó. Ở trước tiểu tử này là một chiêu đã bị đánh ngã rồi. Hắc tướng quân vô cùng phẫn nộ, hắn đứng lên trừng mắt với Mạc Liên, lại một lần nữa xông lên. Trên đầu lưỡi búa mang thêm một lực lượng cường đại rời núi lấp biển, tới gần Mạc Liên liền bổ xuống, lực lượng hùng hậu đẩy mạnh về hướng Mạc Liên. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng mà cây cột dưới chân đã bị cắt thành vô số đoạn. Phi thân nhảy từ trên cây cột xuống, bị chọc giận, trong mắt Mạc Liên có thần sắc nguy hiểm. Hắc tướng quân vừa nhìn đã biết liều mạng, chính mình không phải là đối thủ của thiếu niên này. Thái tử điện hạ lại hạ lệnh bằng mọi giá phải giết chết Hồng Liên và Mạc Liên. Lúc này chỉ thấy mỗi Mạc Liên đi ra, vậy thì Hồng Liên kia không chừng đã trốn tại một ngóc ngách nào đó theo dõi cuộc chiến, vậy cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc tướng quân không lập tức ra chiều, ngược lại lùi trở về, một tay lại giơ lên, sau đó mau chóng đè xuống. Tứ phía trận pháp hé ra một tia ánh sáng nhỏ, sau đó có âm thanh giống như văn chú vang lên. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ, nhưng mà giống như có ma lực. Sau khi chui vào bên trong tai, liền hình thành tiếng vọng ong ong và ù ù, vô cùng kịch liệt, vô cùng khủng bố. Mặc liền ở trên mặt hiện ra một tia thống khổ, hai tay lại dùng sức che ly lỗ tai, phát ra một tiếng đau đớn gầm nhẹ. Đau đầu, khuynh đảo, ở trên vách tường. Hai mắt hắn lại chẳng nhìn thấy gì, tất cả những hành động này đều dựa vào thính lực để phán đoán. Ngày hôm nay trong lỗ tai của hắn đều là tạp âm khủng bố, căn bản không thể nào phán đoán ra được địch nhân ở đâu. Hắc tướng quân cũng đã nhìn thấy đủ rồi, liền phong bế nhĩ lực, dẫn búa đi vào trong chiến trường, cùng với Mạc Liên đối chiến. Không nhìn thấy, tai lại không nghe được, Mạc Liên chỉ có thể phóng ra ánh chớp xung quanh, bức lui kẻ địch. Nhưng mà Hắc tướng quân không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Dựa vào hai mắt, liền có thể tránh thoát ra khỏi ánh chớp mà Mạc Liên phóng ra lung tung. Chiến phủ đánh xuống, áp lực ngàn cân lại khiến cho không khí chấn động vài lần. Mắt thấy sẽ chiếm lấy Mạc Liên, đột nhiên ảo ảnh màu đen từ trong không gian linh thú lao ra tới. Khẽ vỗ cánh một cái, đã đánh bay Hắc tướng quân. Huyễn linh thú che Mạc Liên phía sau cánh, cách ngăn cách âm thanh có thể phá hư nhĩ lực của hắn. Mạc Liên hốc mắt đỏ đập, hiển nhiên bởi vì sự đau đớn kịch liệt rất thống khổ. Trong lỗ tai hắn chảy ra máu, nhiễm đỏ mặt tái nhợt. Huyễn linh thú ngước mắt lên, lại không nhìn Hắc tướng quân, mà xuyên qua trận pháp và kỵ binh đen, nhìn về phía nam nhân anh tuấn đứng phía sau kỵ mã. Thái tử trên giá của nước Nam Dực, khí độ trầm ổn, đại tướng chỉ huy giống như định. Có thể một kích đánh vào trong điểm yếu của Mạc Liên, không cần tự thân xuất mã đã đánh bại được kẻ địch, nam nhân này không thể nào khinh thường. Mạc Liên cường đại ở trên cõi đời này, cơ hồ không ai địch được, nếu như không phải là thánh quân còn có cấm thuật khế chế ước hắn, vậy thì sợ rằng Tu La Vương và Lệ Tà tự mình tới đây cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc, Mạc Liên hai mắt lại chẳng thấy gì, đó chính là một nhược điểm chí mạng. Một khi đã mất đi nhĩ lực, hắn chỉ có thể biến thành cao thủ số 2. Mà huyễn linh thú ít khi trao đổi cùng Mạc Liên, không đạt tới tâm linh tương thông, cho nhau tình trạng cảm ứng cũng là một nhược điểm của hắn. Thái tử chiến giá cho dù không có thần thú, nhưng mà thông minh sắc bén như vậy, đó là một đại địch. Chiến giá thông minh khác với Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên âm hiểm và xảo trá, từng bước thiết cục, mà chiến giá không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì tuyệt đối là hơi hướng chí mạng. Đại khí trầm ổn, phong thái vương giả. Chẳng trách, hắn lại gọi về Tử Diễm Hòa Kỳ Lân mà cũng dám chủ động khiêu chiến với Mạc Liên. Chiến giá từ phía sau chiến cuộc ngẩng đầu, lại nhìn huyễn linh thú thống khổ và uy mãnh, đồng tử có một chút ngưng tụ. Đó chính là huyễn linh thú sao? Theo như lời đồn đại, chính là thánh thú giữa thần thú. Có 1 triệu hồi thú như vậy, Mạc Liên đúng là một kẻ địch rất khó giải quyết. Ngày hôm nay muốn giết chết Hồng Liên, nhưng mà hiện tại lại chẳng nhìn thấy Hồng Liên xuất hiện, lại nghĩ tới phụ nữ kiêu ngạo như vậy đúng là không thể nào trốn, à ta nhất định không phải là ở đây. Tuy nhiên, đã chọc phải huyễn linh thú đi ra, thì hắn cũng không thể nào không ứng chiến. Nắm bảo kiếm trong tay, bên người đột nhiên lại lửa cháy màu tím dựng đứng. Tử Diễm Hòa Kỳ Lân xuất hiện ở trong không trung. Hắn nhảy lên trên, trường kiếm lại chỉ về phía Mạc Liên. Hỏa diễm màu tím từ trong mũi kiếm bắn xuyên qua. Huyễn linh thú mang Mạc Liên tránh xa, trên cánh của nó bắn ra những ánh chớp rất khủng bố, không yếu thế hơn chút nào, đáp lễ chiến giá. Song phương kịch liệt chiến đấu. Trong kết giới sẽ không lan tràn ra bên ngoài, chỉ có điều chiến đấu quá cường đại, tạo thành chấn động giống như là hủy thiên diệt địa, tự nhiên lại thu hút dân chúng vây xem. Chỉ thấy thái tử cưỡi Tử Diễm Hòa Kỳ Lân bay lên trên trời, quanh thân ngọn lửa màu tím bốc cao, dưới chân Hòa Kỳ Lân đúng là một mảnh biển lửa màu tím, mà một con thú đen nhánh xuyên thấu ra khỏi biển lửa tím đó, trên cánh ánh chớp đảo qua, Tử Diễm Hòa Kỳ Lân dường như lại không đỡ được, ngã ra khỏi không trung. Dân chúng lại phát ra một tiếng hét kinh hãi, cũng là bởi vì thái tử điện hạ mà phát ra mồ hôi lạnh. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân lại kém cấp bậc của Huyễn Linh Thú, nhưng mà thực lực của chiến giã không thể nào khinh thường. Mặc Liên không thể nào chiến đấu được, Huyễn Linh Thú trong chiến đấu cũng lại cường hãn vô cùng. Ăn chấp khủng bố màu đen đó, chỉ cần không cẩn thận, dính vào sẽ hóa thành tro. Trên trán của chiến giã toát ra mồ hôi hột, hắn có thể ứng chiến, nhưng mà muốn thắng được Huyễn Linh Thú thực sự rất ít có khả năng. Nhưng mà hắn sẽ không cam tâm bỏ qua Mặc Liên. Nghĩ tới Bắc Nguyệt đã chết, trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh nổi. Trường kiếm bổ về phía Huyễn Linh Thú, chiến giã xuất ra lực lượng lớn nhất, lửa màu tím thiêu đốt cánh của Huyễn Linh Thú. Tại sao lại muốn giết nàng? Phẫn nộ hét lớn như vậy, chỉ có phẫn nộ như vậy mới có thể khiến cho hắn trở nên cường hãn và chiến đấu với kẻ mạnh. Nàng đã cả đời bi thương rồi, tại sao còn muốn hoàn toàn phá hủy nàng? Huyễn Linh Thú không rõ người này nói gì. Mặc Liên giết người rất nhiều, không kể xiết. Nhiều người tìm Mặc Liên báo thù, nhưng đáng tiếc, tới nay chưa ai thành công. Huyễn Linh Thú không muốn trì hoãn, bởi vậy đã chuẩn bị giải quyết, gọn gàng thái tử, mang theo Mặc Liên đi chữa thương. Hắn mà bởi vì phá hủy đi lỗ tai, vậy thì đúng là nguy. Cánh lại mở lớn, che dợp bầu trời, vô số ánh chớp hội tụ dưới cánh, khủng bố quấn quýt. Hóa ra là thánh linh chiến đấu, chẳng trách có uy áp cường đại như vậy. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ phía sau. Huyễn Linh Thú cả kinh, lại tạm thời không quản chiến giá, quay đầu liếc nhìn. Chỉ thấy phía sau, ở trên nóc nhà, Lệ Ta mặc y phục trắng phất phơ đứng ở trước đó. Ta nhìn bọn họ, tự hồ đợi thời cơ ra tay. Hải tử Mặc Liên này, hôm nay xui xẻo rồi. Huyễn Linh Thú kinh hoàng, lập tức quay người trở về, hình thành xu thế tam giác, giằng co cùng với thái tử chiến giá và Lệ Ta. Lệ Ta này lại khác với thái tử chiến giá. Tên kia là người của thành Tu La. Lần trước ở nước Tây Nhung đã muốn giết chết Mặc Liên rồi. Lúc này chỉ sợ hắn sẽ không thiện lương lắm. Chiến giá chưa từng nhìn thấy Lệ Tà. Thấy một nam tử này đột nhiên lại xuất hiện, hắn cũng giật mình. Nhìn hắn mặc dù là trang phục màu trắng phất phơ, nhưng mà trên mặt có đồ đằng quỷ dị màu đỏ, có vài phần quen thuộc. Cẩn thận lại nghĩ, đó chính là đồ đằng của thành Tu La. Người này là người của thành Tu La sao? Trong lòng vẫn còn chưa thèm ngẫm nghĩ, Lệ Tà lại nhìn bọn họ cười cười. Sau đó, hắn thối lùi tới một bên, để một cái nam nhân mặc y phục màu đen khác lạnh lùng đi tới. Nếu như trên cõi đời này thực sự có khuynh quốc khuynh thành, vậy đó chính là hắn. Lạnh lùng và xa cách, tóc dài bay múa, đôi mắt màu tím giống như bảo thạch trầm tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn, cũng lại khiến cho hết thảy mọi sự buồn bã thất sắc. Phong Liên Dực. Từ khi biết được Phong Liên Dực chính là tân đăng cơ, Tu La Vương, chiến giã đã biết, không thể nào coi hắn là cửu hoàng tử như xưa, là con tin của nước Nam Dực. Hắn có dã tâm khuynh nuốt thiên hạ, cũng lại có năng lực như vậy. Ngay lúc này, hắn đột nhiên lại xuất hiện tại nước Nam Dực, không biết ý đó là gì, nhưng mà chiến giá trong lòng hiểu rõ, bọn họ không phải là bằng hữu. Thần sắc có một tia sốt ruột, muốn đối phó với cả Điện Quang Diệu và thành Tu La, đúng là không hề dễ dàng. Huyễn Linh Thú cũng có một chút kinh ngạc, không ngờ ngay cả Tu La Vương cũng tự mình tới đây. Nước Nam Dực phát sinh ra đại sự gì sao? Vậy tại sao người của thành Tu La lại phải xuất hiện ở đây? Hắn lại chỉ biết rằng Thánh Quân đã ở nước Nam Dực, chẳng lẽ Tu La Vương vì Thánh Quân mà tới? Phong Liên Dực ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Mặc Liên. Hắn đã gặp bị thương, ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của Mặc Liên, tuy nhiên có thể khiến cho hắn mất đi lực lượng chiến đấu, đối thủ của hắn lại cường đại tới mức độ nào? Nghĩ tới đây, liền không tự chủ truyền ánh mắt nhìn về phía thái tử chiến giá. Trong lửa cháy màu tím, thái tử cao quý của nước Nam Dực cũng đang nhìn hắn. Xem như ngày cũ quen biết, hôm nay mặc dù lập trường khác nhau, nhưng mà hai bên vẫn rất lễ phép gật đầu thăm hỏi. Hai người đều cùng có khí chất sơ lạnh. Phong Liên Dực lại thản nhiên mở miệng. Thái tử chiến giá, tại sao một mất một còn với Điện Quang Diệu? Chiến giá nắm chặt bảo kiếm, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn trầm giọng nói. Công chúa anh giả. Phong Liên Dực vẻ mặt không biến hóa, giống như nghe thấy tên một người xa lạ. Đuôi lông mày cũng lại chẳng động một chút. Thái tử chiến giá. Nén bi thương. Chiến giã lại nhíu chặt mì nói. Không phải là anh dạ, là Bắc Nguyệt, nữ nhi của hoàng cô ta. Phong Liên Dực lại giật mình một cái, trong con người màu tím giống như có vật gì đó rơi vào, bên trong bình tĩnh vốn mãi mãi không thay đã bị đánh vỡ. Hắn lại nhìn về phía chiến giã, hồi lâu mới thì thào. Không thể nào. Bệ hạ. Lệ Ta lại nhận thấy hắn có một chút khác thường liền nhìn qua, chỉ thấy hắn sắc mặt đúng là chưa bao giờ có sự tái nhợt. Đồng tử gắt gao thu nhỏ lại, tự hồ e ngại chuyện gì đó. Ai nói cho người biết nàng chết? Phong Liên Dực đột nhiên lại lớn tiếng hỏi. Chính là người của Điện Quang Diệu ở đây, Ngươi có thể tự mình hỏi bọn họ đi. Chiến giã cả giận nói. Vừa dứt lời, Phong Liên Dực đã thoát cái tới trước mặt Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú trong thời gian ngắn không cản được hắn, để hắn xông qua bản thân, đi tới trước mặt Mặc Liên. Phong Liên Dực lại tóm cổ áo của Mặc Liên, gào lên. Nàng không thể nào chết được. Người của Điện Quang Diệu, nếu như dám động vào một sợi lông tóc của nàng, ta sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Lỗ tai Mặc Liên đau nhức, ong ong ù ù, căn bản lại chẳng nghe được hắn nói gì, cũng lại chẳng nhìn thấy trước mắt mình là ai. Chỉ thấy bản thân bị một người hung hăng tóm chặt, cho nên bản tính hùng tàn trỗi dậy, trở tay lại bắt lấy tay của Phong Liên Dực, ánh chớp xẹt qua. Phong Liên Dực đau nhức buông tay, trong đầu hỗn loạn. Mặc Liên lại phản kháng giống như chứng tỏ hắn thừa nhận hành vi phạm tội, khiến cho lòng hắn đau như cắt. Chỉ một thoáng, đầu đau như là muốn nứt ra, có cái thứ gì đó ầm ầm rung động, giống như muốn nổ tung. Cơn giận làm chúa tể hết thảy, sau khi bị ánh chớp của Mặc Liên công kích, hắn lại cũng vươn tay. Còn một luồng gió xoáy bén nhọn đánh thẳng về phía Mặc Liên. Mắt không thấy, tai không nghe được, chỉ có thể dựa vào cảm giác trời sinh để nhận biết nguy hiểm mà tránh né. Song đối mặt với tuyệt thế cao thủ thuộc tính phong, một khi mà tốc độ yếu đi, vậy thì chẳng khác nào giao tính mạng ra bên ngoài. Trong vòng một phần ngàn giây, Mặc Liên muốn rời đi, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc này, Huyễn Linh Thú lại không để ý tới, đẩy Mặc Liên sang một bên, lấy thân mình chặn lại một chiều phẫn nộ của Tu La Vương. Tiếng giá thú rít gào gầm lên. Huyễn Linh Thú ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm tràn ngập sát khí. Mà Phong Liên Dực lại không nhìn hắn, bước tới phía Mặc Liên. Tại sao ngươi giết nàng? Mặc Liên không nghe được gì, đứng ở trên mặt đất, vẻ mặt hung tàn, trên người ánh chớp nhẹ nhàng bùng lên. Huyễn Linh Thú biết lúc này Mặc Liên không phải là đối thủ của Phong Liên Dực, bởi vậy quyết ý qua giúp hắn. Sau khi quay người trở lại, lệ ta liền ngăn cản trước mặt hắn. Thánh Linh, đối thủ của ngươi hôm nay là ta. Lệ ta lại phe phẩy cái quạt gấp trong tay, trên mặt đồ đang màu đỏ hết sức quỷ dị. Lệ ta! Huyễn Linh Thú phẫn nộ hết. Ngươi dám đối địch với ta sao? Thánh Linh đại nhân, ngài dọa ta sao? Lệ ta lại không thèm để ý, cười nói. Huyễn Linh Thú lạnh lùng theo dõi hắn, thấy Phong Liên Dực tới gần Mặc Liên, từ phía bắt đầu khởi động nguyên khí phong cường đại. Hơn nữa, thái tử chiến giã ở phía sau giống như hổ rình mồi, liền mở miệng cắt ngang. Hoàng Bắc Nguyệt không chết. Lệ ta lại miễn cưỡng ngước mắt, chuyện này chẳng có liên quan gì tới hắn, hắn lại chẳng quan tâm Hoàng Bắc Nguyệt có chết hay không. Có những điều, những người khác thì lại không giống với hắn. Nghe được tiếng của Huyễn Linh Thú, Phong Liên Dực lại chợt xoay người, trong mắt có một tia vui mừng nói. Ngươi nói sao? Ngươi, ý của ngươi là gì? Chiến giã lại cùng lúc mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt há là một người dễ chết như vậy sao? Các người đã quá coi thường nha đầu đó. Huyễn Linh Thú lạnh lùng mở miệng. Hắn khinh thường nói chuyện với những phàm nhân, nhưng chỉ vì Mặc Liên, cho nên hắn phá lệ. Hoàng Bắc Nguyệt đã biến thành Hồng Liên, không biết hiện tại đã đi đâu. Làm hại Mặc Liên vì cô ta mà bị thương, thực sự không thể nào tha thứ cho nữ nhân này. Nếu như sau này cô ta không đối xử tốt với Mặc Liên, hắn sẽ giết cô ta đầu tiên. Phong Liên Dực lại lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Nàng, hiện tại ở đâu? Ta làm sao mà biết được, cô ta không phải là người của Điện Quang Diệu. Huyễn Linh Thú nói rất ẩn ý, nữ nhân kia lại lừa Mặc Liên mà đi mất, hiện tại hắn cũng muốn tìm được nàng ta. Tuy nhiên, vì cân nhắc Mặc Liên, cho nên hắn lại không nói ra chuyện Hoàng Bắc Nguyệt là Hồng Liên. Chỉ có Hồng Liên mới có thể cả đời đứng bên cạnh Mặc Liên. Ai biết, người nói thật hay là nói giả? Nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn sống, trong lòng chiến giá mặc dù rất cao hứng, nhưng mà không thể nào không cảnh giác. Dù sao, hắn đã tận mắt nhìn thấy vương lệnh của Linh đánh thuê, cùng với thú hạch của băng linh Huyễn Điểu. Tất cả mọi thứ đều là những chứng cớ cho rằng nàng đã chết. Nhưng mà trong lòng hắn lại tình nguyện tin tưởng rằng nàng còn sống, cho dù là nàng vĩnh viễn không còn trở lại, cũng là hy vọng nàng bình an vô sự. Huyễn Linh Thú nhìn về phía hắn. Cô ta là vua của Linh đánh thuê. Nếu như chết, ấn ký linh hồn của cô ta trong khế ước trận của vương lệnh Linh đánh thuê sẽ nhất định bị lau đi. Người có thể tìm trưởng lão công hội Linh đánh thuê để mà hỏi. Ấn ký linh hồn của cô ta đã bị lau đi hay không? Khế ước trận ghi chép về chuyện người sở hữu có ấn ký linh hồn, ngay cả thánh quân cũng không biết. Huyễn Linh Thú chưa bao giờ nhắc tới. Hắn lại chỉ trung thành với đúng một người chủ, những thứ khác chẳng là gì trong mắt hắn. Chiến giã vừa nghe nhất thời lại mừng rỡ, lập tức hạ lệnh cho kỵ binh đèn giải trừ phong ấn, cùng với hắn rời đi. Nếu như Huyễn Linh Thú đã nói như vậy rồi, vậy thì chuyện mà nàng còn sống có thể tin tưởng được. Nếu như đã như vậy, hắn không cần phải đối địch với Mặc Liên. Hắn muốn đi xác nhận ngay lập tức. Kỵ binh đen giống như thủy triều hạ xuống, biến mất ở ngã tư đường, thực sự lại không hổ là quân đội được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Còn lại Phong Liên Dực có thể xác định Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự, lại cao hứng rất nhiều. Nhưng mà hắn không hạ lệnh cho Lệ Tà lui lại, mà lại xoay người tránh ra. Lệ Tà vẫn giống như hổ rình mồi, nhìn Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú nói, Lệ Tà, ngươi có ý gì? Có ý gì sao? Chẳng lẽ Thánh Linh Đại Nhân lại không hiểu? Lệ Tà lại chậm rãi thu hồi quạt gấp trong tay, thay bằng bảo kiếm sắc bén, khí chất ôn nhuận như ngọc, thoáng chốc lại biến thành sắc bén như đao. Cơ hội ngàn năm một thuở như thế này, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Lệ Tà lại ôn nhu cười cười, lạnh lùng nói. Tương lai, Thành Tu La muốn nhất thống thiên hạ, không sợ thánh quân, nhưng Mặc Liên thì lại khác. Vì hắn, dù sao cũng là hậu duệ của cây kết ngạnh đại nhân, nhìn khóe mắt hắn có hình cây kết ngạnh. Duyên dáng, liền đã biết được hắn mạnh mẽ cỡ nào. Thánh quân vì áp chế năng lực của hắn mà đã mất không ít công phu. Người dám! Huyễn Linh Thú gần từng chữ, sát khí lạnh lạnh. Song Lệ Tà lại nói. Có một số việc, không phải là có dám hay không, mà là có muốn hay không. Dứt lời, hắn nhấc kiếm lên, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Huyễn Linh Thú, một kiếm chém xuống. Huyễn Linh Thú lại khinh miệt hừ lạnh, xoay người mở cánh, ngừng tụ ra ánh chớp màu đen, đánh vào người Lệ Tà. Lệ Tà lại thuận thế, lóe sáng, trường kiếm chém ra lần nữa, hơi thở vô hình nhưng mà vô cùng sắc bén, làm rách ra một vệt dài trên cánh của Huyễn Linh Thú. Mà Lệ Tà cũng đã bị ánh chớp này đánh vào cánh tay, một mảnh góc áo trong nháy mắt đã biến thành tro. Cao thủ đối chiến thực sự lại thường thường không cần lãng phí thời gian, cũng lại chẳng cần chiêu thức hoa lệ, giây phút đó đã phân định được thắng bại. Sau khi Lệ Tà nhảy lên, lợi dụng thân pháp quỷ dị xảo quyệt vọt đến trước mặt Mặc Liên, thực sự vất vả lắm chờ trận pháp biến mất, bên tai lại không còn tiếng động khủng bố, chỉ còn có một tiếng động nho nhỏ thẩm thấu vào. Mặc Liên vừa mới có một chút thoải mái, đột nhiên lại cảm giác được sát khí đâm đầu mà tới. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi Lệ Tà tới gần, đột nhiên lại giơ tay lên. Ánh chớp hùng mãnh trong tay hắn lại hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, hùng hăng bắt được Lệ Tà, dùng sức siết chặt. Lệ Tà kêu lên một tiếng thảm thiết, tự hồ vừa rồi hết sức hung hiểm, nhưng mà thân pháp của hắn quỷ dị, cuối cùng là một khắc, trốn thoát ra khỏi bàn tay. Xong, Mặc Liên nào có dễ dàng để cho con mồi đào tẩu. Trong nháy mắt, tay của hắn giơ lên, đánh bay Lệ Tà. Lệ Tà bị đánh ra phía sau, kiếm dài ấn xuống mặt đất, vô số dây leo điên cuồng mọc ra. Từng dây giống như là có mắt từ trong bốn phương tám hướng, lại dũng mãnh lao tới phía Mặc Liên. Mặc dù trong lỗ tai của Mặc Liên vẫn chảy máu, nhưng mà định dùng dây leo bắt được hắn thì đừng có mơ. Trên người ánh chớp bùng lên, dây leo nào có dám tới gần, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Song vẫn có vô số dây lại mọc mới, không sợ chết xông lên. Mặc Liên mặt mày ngưng tụ, cực kỳ tức giận. Ánh chớp ở trên người hắn lan tràn ra ở trên mặt đất, tứ tán mở ra. Trong nháy mắt, tất cả những mảnh đất này đều lại bị ánh chớp xới lên, không dây leo nào mọc ra được nữa. Song dọn dẹp xong những dây leo này, Mặc Liên mới giật mình. Lệ Tà đã không biết tới gần hắn từ khi nào, giờ phút này đứng phía sau hắn. Vừa rồi bị vô số dây leo ngăn cản tầm mắt, ngay lúc này Huyễn Linh Thú mới nhìn rõ ràng một màn đó, nhất thời lệnh vỗ cánh chuẩn bị bay qua, song người trên cổ lại đột nhiên nóng lên. Dây chói được nguyên khí phong ngừng tụ lại thành, quấn quanh cổ của nó, dùng sức xé rách, nó lại muốn bay lên nhưng mà lại bị kéo lại. Tên nhân loại đáng chết! Huyễn Linh Thú vô cùng phẫn nộ, lại muốn xoay người phá ra dây chói của Tu La Vương. Xong ngay lúc ánh sáng này lóe sáng, nó lại nhìn thấy Lệ Tà cầm sợi dây màu vàng trong tay chói Mặc Liên lại, mà tay kia lại giơ ra một cây gậy màu đen về sau gáy Mặc Liên, dùng sức đâm xuống. Đừng! Huyễn Linh Thú lại hô to một tiếng, đã quên mất Tu La Vương đang kéo trụ nó, một lòng lao về phía trước. Xong Lệ Tà lại cười quỷ dị, trong lòng bàn tay hắn nhấn một cái, cây gậy lại găm sâu vào xương cột sống của Mặc Liên. Trong nháy mắt, ánh chớp từ trên người hắn liền biến mất, còn một ngụm máu tươi phun ra. Hai tay lại mềm nhũn hạ xuống. Lệ Tà lại nịnh. Tà nịnh cười rộ lên. Quả nhiên là như vậy. Lệ Tà! Huyễn Linh Thú phẫn nộ giống to. Thả hắn ra! Lệ Tà lại tóm lấy Mặc Liên đã mất hết khí lực, lôi cánh tay hắn đứng dậy. Thánh Linh! Ngoan ngoãn mà nghe lời. Mặc Liên đã được Thành Tu La thành công bắt được rồi. Hắn lại cầm Mặc Liên giống như là cầm một con thú, giống như chiến lợi phẩm. Trên mặt Huyễn Linh Thú, dữ tợn co quắp, hùng hăng lại trừng mắt nhìn Lệ Tà. Trong chốc lát, hắn thở dài như chấp nhận, toàn thân lại căng cứng giống như giãn ra dần. Thân hình thu nhỏ lại, biến thành một luồng khí đen trở lại phía Mặc Liên, bên trong không gian linh thú. Lệ ta, người tốt nhất bảo đảm hắn còn sống. Nếu như không, bổn tôn cho dù có hồn phi phách tán, cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiếng nói lưu lại kiêu ngạo và cao quý giống như thần tiên. Lệ ta lại cười nói. Tuân mệnh. Trong không gian linh thú u ám, bóng dáng của huyễn linh thú chậm rãi kết tụ, trầm mặc một hồi, liền ngẩng đầu nhìn ba cây gậy giống như cột trụ trời. Sau khi nó đi vào, cột trụ thứ tư cũng đã lắng xuống. Sau một lát, trong bóng tối chỉ nghe thấy một tiếng thở dài vang vọng của huyễn linh thú. Không ngờ lần này đi ra lại là có thu hoạch lớn. Bệ hạ, hiện tại phải chăng chúng ta nên trở về thành Tu La? Đã bắt được Mặc Liên, Lệ Tà lại tự nhiên cao hứng. Phong Liên dựng ngẩng đầu nhìn lướt qua tứ phía. Chậm muốn gặp nàng một lần. Lệ Tà lại lắc đầu, trong lòng thở dài, tuy nhiên ngoài miệng lại nói. Bệ hạ, nơi này động tĩnh lớn như vậy, cô ta cũng lại không xuất hiện đâu. Sợ rằng lúc này lại cũng không ở nước Nam Dực, hoặc là có lý do gì đó không xuất hiện. Bệ hạ cần gì phải cưỡng cầu thấy cô ta chứ? Đạo lý đó Phong Liên Dực tự nhiên lại hiểu, nhưng vừa rồi nghe tin nàng đã chết, trong lòng đầy sự lo lắng, có một chút không thể nào bình tĩnh mà thôi. Nàng có chuyện cần làm, không ai có thể can thiệp, cũng lại chẳng ai có thể đánh loạn. Bệ hạ, thân là vua của nước Bắc Diệu, nếu như bị nhận ra, đối với cả hai nước đều bất lợi. Bây giờ nên trở về thì hơn. Lệ ta dụ dỗ từng bước, không có nên ở lại đây. Huống hồ hiện tại đã bắt được Mặc Liên rồi, phải về nghiên cứu kỹ. Đợi thuần hóa hắn xong, sẽ là trợ lực cực kỳ lớn đối với thành Tu La. Chuyện Mặc Liên bị bắt không thể nào để cho Thánh Quân biết. Nếu như không, hắn ra tay cũng có thể đoạt ra được Mặc Liên. Như vậy sẽ không có cơ hội bắt lại Mặc Liên lần nữa. Lần này cùng với bệ hạ ra ngoài đạt được mục đích, không cần phải trở lại nữa. Phong Liên Dực gật đầu, ống tay áo vung lên, có một trận gió thổi qua, bóng dáng hai người đã biến mất. Dân chúng ở nơi xa vây xem hồi lâu mới tản ra. Đối với những người bình thường thì những triệu hồi sư lợi hại giống như thần vậy, không có gì không làm được. Ngay lúc này, ở phủ trưởng công chúa của nước Nam Dực, vì Bắc Nguyệt quận chúa đột nhiên qua đời nên cả tòa phủ thạch này đã trầm tĩnh liên tục vài ngày rồi, chưa có tiếng người nào nói to, ngay cả chó giữ nhà cũng lại không sủa, tất cả giống như thoi thóp, mất hết sinh khí. Nhưng ngày hôm nay, không khí trầm lặng lại bị tiếng đập phá vỡ. Người gõ cửa khá là thô lỗ, nhất định là một tên hán tử thô lỗ và vô lễ. Gã sai vặt trong cửa sau lại đỏ mắt trông qua, không nhịn được hô lên. Gõ cái gì mà gõ? Ai lớn gan như vậy chứ? Trong phủ chúng ta không có chủ nhân nhưng mà vẫn được hoàng thượng và thái hậu quan tâm. Kẻ nào dám lớn mật như vậy? Người gõ cửa do dự một chút rồi lại tiếp tục dùng sức gõ cửa. Gã sai vặt nổi giận, xách gậy qua mở cửa ra. Vừa mở lại chỉ thấy thiếu niên tướng mạo coi như thành tú, vẻ mặt thành thật và đôn hậu, trên người mặc quần áo quê mùa cục mịch, đang chuẩn bị duỗi tay gõ cửa. Gã sai vặt vừa nhìn quần áo mộc mạc của hắn, giống như là quần kéo giống như nông phu, vừa đi làm ruộng về. Bộ dạng vừa nhìn giống như là một đứa ngốc, không biết lai lịch như thế nào. Làm gì? Tiểu tử thối, nơi này là nơi mà ngươi xin cơm sao? Gã sai vặt không vui, vốn quận chúa qua đời đã để cho bọn họ cực kỳ thương tâm, tiểu tử này vẫn còn mang suối quẩy tới. Thiếu niên kia vừa nghe lời của hắn, lại tức giận tới nỗi đỏ mặt, nhưng mà đứng tại cửa nhà giàu có hùng vĩ như vậy, đặc biệt là cửa sau. Nhưng mà sự khí phái này cũng khiến cho kẻ từ thôn nhỏ trong núi như hắn phải khiếp đảm. Ta. Thiếu niên lại lắp bắp không nói nên lời. Ta cái gì mà ta? Cút đi. Hôm nay đại gia không có sát giới. Nếu như mà không biết điều, ta sẽ gọi người đến cắt đứt cái chân chó của người đó. Gã sai vặt lại nổi giận đùng đùng nói. Thiếu niên vừa nghe lời này liền lo lắng. Tới chỗ như vậy đúng là làm càn. Tiểu nhân vật giống như hắn vốn đã đủ thấp thỏm và sợ hãi rồi, gặp phải đầy tớ hùng ác, hoàn toàn không biết nên làm gì. Gã sai vặt lại trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn từng bước lui về phía sau, cuối cùng lại đặt mông ngã nhào trên mặt đất. Gã sai vặt hừ lạnh, rồi lại kéo cửa. Cửa vẫn chưa đóng kín, đột nhiên có một bàn tay đưa qua, dùng sức đẩy, lực đạo rất lớn, gã sai vặt lại căn bản không đỡ được. Cửa bị đẩy ra, hắn lại cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Cái tên tiểu tử thối này! Gã sai vặt giận dữ, vừa định há mồm mắng thêm, nhưng mà ngẩng đầu thấy ngoài cửa là một cô gái lãnh ngạo xinh đẹp đi tới, đột nhiên lại ngây ngẩn cả người, miệng mở lớn, hoàn toàn có thể nhét luôn cả một quả trứng gà. Nhà này trong khi nào thì lại không quy củ như vậy chứ? Cô gái kia lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đầy sự căm ghét. Thiếu niên kia lại vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sau lưng của nàng. Gã sai vặt hàm răng run lập cập nói. Quận chúa tha mạng, tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân mỗi ngày hóa vàng mã dâng hương cho ngài, Ngài chưa có trách móc, chưa có trách móc ta. Ban ngày, gã sai vặt này tưởng là nhìn thấy quỷ, sợ đến nỗi tiểu ra quần, sau khi mà nói xong liền khóc lớn. Cô gái kia lại đá hắn ngã lăn trên mặt đất. Hóa vàng má cái gì, người dám nguyền rủa ta chết sao? Cú đá quả thực lại chạm vào người, gã sai vặt nhìn thấy, lại nghĩ thầm quỷ không đá được, nhưng mà quận chúa đá thì thực sự đá được, như vậy là người sống sao? Lập tức khôi phục lại vẻ từ bi, gã sai vặt lại sửng sốt một chút hô to. Quận chúa, ngài thực sự còn sống sao? Cô gái lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi lại ước gì bổn quận chúa chết sao? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân bây giờ rất cao hứng. Gã sai vặt đứng lên ra khỏi mặt đất. Tiểu nhân sẽ lập tức đi báo cho Phương Di Nương, nhân tiện để người tiến cùng báo, đó là một việc vui lớn. Cô gái lại đi qua hắn nói. Tạm thời, đừng có mà truyền tin tức cho ta trở về, để Phương Di Nương tới gặp ta, vậy là được. Vâng, tiểu nhân đưa ngài về Lưu Vân Các, lập tức nhờ người đi gọi Phương Di Nương. Gã sai vặt vội vã cúi đầu khom lưng, tiễn cô gái về Lưu Vân Các, dọc đường đi, may mà không có ai. Trở lại Lưu Vân Các, gã sai vặt lập tức tìm Phương Di Nương tới. Công lao to lớn này không thể nào nhường cho người khác được. Nhìn cô gái dọc đường đi ngược lại, được người ta cung kính và khen tặng, đưa đến một nơi hoa lệ và ưu nhã. Cô gái lại chính là chủ nhân của phủ trưởng công chúa, vì vậy trong lòng thiếu niên có một chút do dự và tự ti. Hóa ra, nàng ấy sinh ra trong tôn quý như vậy, chẳng trách nàng ấy khí chất như vậy, căn bản lại chẳng giống với cô gái gia đình bình thường. Hồng Liên, hóa ra người là quận chúa sao? Từ bây giờ, không được gọi ta là Hồng Liên. Cô gái ngẩng đầu, trông con người lộ ra một vẻ thanh lãnh. Người phải gọi ta là Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa. Nhớ cho kỹ đó. Thiếu niên lại sửng sốt. Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt quận chúa. Đây mới là thân phận thực sự của nàng sao? Dòng họ cao quý, phong hào tôn quý, nhưng mà đối với hắn vừa xa lạ, vừa lạnh như băng. Hắn vẫn lại rất thích cái tên Hồng Liên. Nhìn thiếu niên cúi đầu trầm mặc, Hồng Liên lại nói. Tiểu Thạch, người đã cứu ta một mạng, bây giờ lại đưa ta trở về. Ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lát nữa ta sẽ đưa cho người một số tiền, người hãy cầm về nhà đi. Lúc nói lời này, trong lòng Hồng Liên cũng mơ hồ hé ra sát ý. Hiện tại tới phủ trưởng công chúa rồi, không cần cái tên ngu ngốc này nữa. Hiện tại, hắn là người duy nhất biết nàng là Hồng Liên, đương nhiên không thể nào để cho hắn sống. Nhưng Lưu Thạch lại lắc đầu, rất là có cốt khí nói. Ta không muốn tiền của ngươi. Vậy thì ngươi muốn gì? Mỹ nữ sao? Hay là quan to lộc hậu? Người ngu như vậy, làm quan sẽ chết sớm đó. Hồng Liên châm biếm. Lưu Thạch lại thành thật cúi đầu. Ta chẳng muốn gì, chỉ muốn được đi theo ngươi. Vậy là tốt rồi. Hồng Liên sửng sốt, lại nhìn chằm chằm thiếu niên này trong chốc lát. Lại nhớ tới dọc theo đường đi, hắn cứ tận tâm hết sức bảo vệ mình, kể cả nàng cũng không cần. Ngay lúc đó, nàng lại chẳng có gì, hắn vẫn lại khăng khăng một mực đi theo để che mưa che gió, bồi cho nàng ăn gió nằm sương. Những chuyện này đối với nàng mà nói, không phải là một bằng hữu, thậm chí không phải là một đồng bạn, mà chỉ là một con chó. Lưu Thạch, đi theo ta sẽ khó có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, hiểu chưa? Hồng Liên lạnh lùng nói. Ta chính vì hiểu rõ, cho nên mới có thể đi theo ngươi ra đây. Lưu Thạch lại thấp giọng nói, cục xúc bất an, đứng ở trước mặt nàng. Hồng Liên nhìn hắn, trong ánh mắt tinh khiết của thiếu niên này lại chẳng hề có tính toán gì. Nếu như không sợ chết, vậy thì cứ đi theo đi. Nàng để Lưu Thạch tắm rửa thay quần áo, sau đó Phương Di Nương vội vã chạy tới. Hồng Liên không có ngu ngốc. Trước khi tới, nàng đã hỏi thăm chuyện của phủ trưởng công chúa không ít, biết rằng hàng năm Bắc Nguyệt quận chúa không có ở đây, vậy cho nên phủ chủ này chính là vị Phương Di Nương này. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt giả mạo thành Hồng Liên lại thả ra tin tức nói rằng Bắc Nguyệt quận chúa đã chết, ngay cả phủ trưởng công chúa đều đã bị giấu giếm nghiêm ngặt. Mặc dù hiện tại nàng lại không biết Hoàng Bắc Nguyệt có ý đồ gì, nhưng mà nàng biết giờ phút này Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không ở trong phủ. Kế tiếp chính là lúc nàng đi báo thù. Phương Di Nương vội vã đi vào. Vừa nhìn thấy nàng liền quỳ xuống, khóc ròng nói. Quận chúa. Hồng Liên liếc mắt, lại thản nhiên nói. Đứng dậy đi, ta vẫn còn sống, không cần phải khóc. Phương Di Nương lại xoa xoa nước mắt đứng dậy, liền nhìn thấy trên mặt của nàng gầy gò, bộ dạng uể oải, cảm giác cực kỳ đau lòng. Dù sao Tiêu Linh đã không mặn mà với bà, nhiều năm như thế rồi, bà đã sớm đối đãi với Hoàng Bắc Nguyệt giống như con gái. Ngươi trong khoảng thời gian này nhất định là ăn rất nhiều vị đắng rồi. Nguyệt Nhi, Di Nương lại không có bản lĩnh, nhưng mà cũng không thể nào nhìn ngươi xông vào trong đầm rồng hang hổ. Ngươi cứ ở trong nhà tĩnh dưỡng đi cho tốt, các chuyện khác cứ tạm thời để xuống hết đi. Hồng Liên lại nắm tay chống mặt. Dì nương, kỳ thực ngươi nói rất là đúng, một mình ta muốn làm long trời lở đất, vậy thì có lợi ích gì chứ? Phương Dì nương lại ngẩn ra, không ngờ lần này nàng trở về lại nghĩ được thông suốt, trong lòng vừa vui vẻ vừa âu sầu. Vui vì nàng đã thông suốt, mà ưu sầu vì đau lòng nàng nhất định đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nếu như không, làm sao tự dưng lại nghĩ được thông suốt? Bắc Nguyệt, người nghĩ thông suốt là được rồi. Đứa trẻ nhỏ, an an phận phận ở nhà cho tốt. Mấy ngày nay, vì những tin tức giả dối, Hoàng thượng và Thái hậu đã không biết thương tâm rất nhiều. May mà người có thể an ổn trở về. Nếu như mà có chuyện không hay xảy ra, ta làm gì còn mặt mũi mà đi gặp mẫu thân của người nữa. Phương Di Nương lại xoa nước mắt nói. Hồng Liên vô tình nghe, khóe miệng lại có một chút chảy ra. Không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại có rất nhiều người quan tâm tới hạ. À như vậy, cô ta mà xứng đáng sao? Tốt rồi, ta biết các người lo lắng, nhưng mà hiện tại ta lại không sao. Nghỉ ngơi vài ngày vậy là được rồi. Hồng Liên thản nhiên nói. Di Nương, gần đây có đại sự gì phát sinh hay không? Đặc biệt là ở trong cung. Phương Di Nương lại lau khô nước mắt, kể mấy chuyện phát sinh mấy ngày nay cho nàng ta, đặc biệt là động tĩnh trong cung sau khi tin nàng chết truyền ra. Bà biết Hoàng Bắc Nguyệt là một người thông minh và tỉ mỉ, bởi vậy không ẩn giấu, nói cẩn thận không bỏ sót. Có điều, bà lại thực sự nghĩ mãi không rõ, tại sao lại vô duyên vô cớ truyền ra tin tức bị chết. Phương Di Nương muốn hỏi, nhưng mà lại không dám. Hồng Liên nghe, hiểu rõ đại khái chân tướng rồi nói. Người nói, bọn họ đưa tin mẫu thân của ta còn sống, bởi vậy bọn họ đi biệt Nguyệt Sơn Trang sao? Không sai. Hồng Liên lại cười lạnh. Một lũ nói bậy. Đó chỉ là cái bẫy. Mẫu thân của ta làm sao có thể ở biệt Nguyệt Sơn Trang? Lần trước, Hoàng Bắc Nguyệt đi biệt Nguyệt Sơn Trang, Phương Di Nương đã có biết đến. Bà lúc đó vẫn cố gắng khuyên can, nhưng mà lại không ngăn được. Nhưng mà khi ra khỏi biệt Nguyệt Sơn Trang lại không hề nói chuyện của trưởng công chúa Huệ Văn. Phương Di Nương lại vốn cảm thấy kỳ quái. Tại sao đột nhiên lại nói trưởng công chúa Huệ Văn ở trong biệt Nguyệt Sơn Trang? Hiện tại lại nghe chính miệng nàng ấy nói, lại càng cảm thấy hoài nghi. Nguyệt Nhi, ta biết Cát Khắc và A Tát Lôi là người của ngươi, nhưng mà bọn họ tại sao lại phải làm như vậy chứ? Bọn họ vẫn lại cầm vương lệnh của lính đánh thuê đó. Hồng Liên lạnh lùng nói. Đi đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người, người ngoài mãi chỉ là người ngoài thôi. Phương Di Nương lại kinh hoàng nói. Bọn hắn phản bội lại ngươi sao? Hồng Liên lại buồn bã cười cười. Đúng là một đám sói trắng mà. Phương Di Nương lại oán giận nói. Nguyệt Nhi, người chịu khổ rồi. Không ai nghĩ cái mạng của ta lại lớn như vậy. Hồng Liên nói. Nàng lần trước đi qua biệt Nguyệt Sơn Trang, biết bên trong chắc chắn không có trưởng công chúa. Đó chính là một cái bẫy mà Hoàng Bắc Nguyệt răng ra. Hơn nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhất định tiến vào trong đó. Vậy thì Tiêu Giao Vương bị cử đi là ai? Bên trong có chuyện gì xảy ra? Nàng không thể nào hiểu hết. Tuy nhiên có thể khẳng định là ở trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào về được. Vậy cho nên cơ hội đã tới. Nguyệt Nhi, người vẫn còn sống. Thực sự lại muốn gạt Hoàng thượng và Thái hậu sao? Bọn họ lại rất lo lắng cho người đó. Phương Di Nương lại cẩn thận hỏi. Hồng Liên đầu óc vừa chuyển, lại nói. Không cần phải gạt, người phái người đi thông báo. Nhưng mà ta lại không muốn bị làm phiền. Yên tâm, Di Nương hiểu. Người cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ sai người đưa nước ấm tắm táp, sau đó ăn uống một chút rồi ngủ một giấc đi. Phương Di Nương lại kiên nhẫn dặn dò xong mới đi ra. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quận chúa đã trở về rồi, sau này phủ trưởng công chúa vẫn có người dựa dẫm. Bà lập tức sai người nói tin Bắc Nguyệt quận chúa vẫn còn sống đưa đến trong cung. Tin tưởng sau này phủ trưởng công chúa vẫn sẽ nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Hết chương. Hết tập 100. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.